đừng đi xa quá. Xin em đừng đi em à, một lần này nữa thôi để anh được ôm lấy, được chăm sóc em, được bên em mỗi ngày, để từng khoảnh khắc mãi có em ở đây. Chẳng vì anh đã quá mất em, anh quá hơn rồi, nhưng thật tâm anh vẫn yêu em, yêu nhiều lắm. Đừng đi nữa em, đừng xa anh người ơi. Hãy tin tình yêu anh, yêu mãi thôi. Thank you.

bên anh nữa. Chẳng ai mong, anh mong anh trở về. Để một ngày chợt nhận ra em ý nghĩa. Bạn thân quen trong anh biết bao nhiêu. Sợ hối tiếc cứ chúc anh sai rồi. Sợ hối tiếc có chết em cũng xa thật rồi. Vì một tâm em anh đã mất em. Chỉ còn riêng anh trên đây. Dù thời gian mình cũng sẽ có những thay đổi rồi, chỉ là có thể mỉm thank you. đêm mãi u sầu như thế. Sao con tim yêu đuối luôn gọi tên vì nhớ anh từng đầu ra. Trong suốt nghe suy cô đơn bước đi, trong lòng em vẫn cứ luôn chờ mong. Nước mắt thấm ướt mi khi em nhớ về, trong lòng em vẫn cứ luôn chờ mong. Cô trong suốt nghe suy cô đơn lối về, trong lòng em vẫn cứ luôn chờ mong. Wild.